Chương 564, hai người ăn ý theo Uchiha Saitama đến đây, cả cụ rủ như mày. Cái gì sừng đều thất kinh. Uchiha Saitama cầm trong tay kỳ lân, hướng phía cả cụ rủ thân thể cắm vào. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái mạng sao Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Bây giờ ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama lời nói, Hy Đản khỏe miệng mỉm cười. Ta tới. Thân ở cách đó không xa Hy Đản, nhanh chóng tiến lên. Một đạo vũ khí cắm thẳng vào cả cụ rủ trong cơ thể, xuyên thấu qua cả cụ rủ trong cơ thể, xét qua Uchiha Saitama thân thể. Uchiha Saitama phản ứng kịp thời điểm, đã bị Hy Đản vũ khí sở vạch đến, máu tươi chạy xuống tới. Thành công! Hy Đản thân thể không ngừng lùi lại đứng lên, bắt đầu hưng phấn quát lên. Uchiha Saitama sửng sốt, vi vi như mày, cả cụ rủ thủ hạ ngã xuống, bản thể chậm rãi đứng dậy. Uchiha Saitama! Xem ra ngươi cũng biết rút lui. Cả cụ rủ cười rộ lên. Ở nơi này phút chốc, theo cả cụ rủ lời nói, lúc này Uchiha Saitama có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Nếu như không phải là bởi vì cả cụ rủ cùng Hy Đản ăn ý phối hợp, Uchiha Saitama sẽ không bị Hy Đản đánh trúng. Lại có như thế một tay. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Hy Đản nhanh chóng đem vũ khí tiên huyết cho liếm đến miệng bên trong, lộ ra vẻ mặt kích động. Uchiha Saitama, lần này ngươi trốn không thoát ra. Hỉ Đạn cầm vũ khí lên chỉ hướng Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, Hỉ Đạn muốn sử xuất nguyền rủa nhân thuật, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được. Ghê tởm. Uchiha Saitama không có bất kỳ do dự nào, một đạo thân ảnh xông thẳng Hỉ Đạn trước mặt, hôm nay Uchiha Saitama không thể để cho Hỉ Đạn có bất kỳ thi triển ra nhân thuật cơ hội. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama tiến lên, cả cụ rủ thân ảnh nhanh chóng ngăn cản Uchiha Saitama. Tuy là giết không chết ngươi, thế nhưng ngăn cản ngươi vẫn là có thể. Cả cụ rủ đứng tại chỗ nói rằng. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn kỹ đến cả cụ rủ thân ảnh. Cả cụ rủ, ngươi tránh ra cho ta. Uchiha Saitama nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía cả cụ rủ tập kích qua đi. Cả cụ rủ thân thể tránh thoát, bàn tay xuất hiện, trực kích Uchiha Saitama trước mặt. Hy Đản thì là ở phía sau không nhanh không chậm bắt đầu vẽ lên mang tinh phù hào, cả cụ rủ dư quang nhìn kỹ đến sau lưng Hy Đản. Ngươi nhanh lên một chút, Uchiha Saitama cũng sẽ không để cho ngươi đơn giản hoàn thành nguyện rủa hình thức. Cả cụ rủ tiến lên nói rằng, Hy Đản đứng tại chỗ giống giận, ngươi nói bậy bạ gì đó, đây không phải là chớ chú, là tử thần đại nhân nghiêm phạt. Trong lúc nhất thời, Hy Đản hai chân sự trượt, dùng máu tươi của mình nhuộm đầy đại địa, ở nơi này phút chốc. Uchiha Saitama một đạo kỳ lân hướng phía cả cụ rủ tập kích qua đi. Cả cụ rủ sửng sốt, nhìn kỹ đến Uchiha Saitama thân ảnh, hít thật sâu một cái. Hy Đản, ta đã không ngăn cản được. Cả cụ rủ thân ảnh lý khai. Ở Uchiha Saitama cường đại dưới sự công kích, cả cụ rủ thân ảnh lý khai, đem Hy Đản bại lộ ở Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhanh chóng hướng phía Hy Đản đến đây. Hy Đản cười lạnh một tiếng. Nhìn kỹ đến Uchiha Saitama đến, cầm trong tay vũ khí nặng nề ở thân thể mình đâm xuống. Quanh một tiếng, Uchiha Saitama chân cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt, đây không phải là ảo thuật, chân thật cảm thụ dưới, Uchiha Saitama tại chỗ té quỵ dưới đất. Uchiha Saitama. Hy Đản cười ha hả. Uchiha Saitama ngẩng đầu nhìn kỹ đến Hy Đản thần tình, nheo lại con mắt. Hy Đản. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, nói rằng. Ngươi cái này tên đê tiện. Uchiha Saitama đã tới gần Hy Đản trước mặt, lại không nghĩ tới vào lúc này, vẫn bị Hy Đản trong tập kích. Không ai có thể tránh được tử thần đại nhân nghiêm phạt, bao quát ngươi ở đây bên trong, Uchiha Saitama. Hy Đản nheo lại con mắt. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, vừa rồi nếu như không phải cả cụ rủ hai tay nắm chặt Uchiha Saitama cánh tay, đưa tới Uchiha Saitama ở nhận thấy được Hy Đản cử động sau đó. Cũng không có đúng lúc tránh né, thật ra khiến Uchiha Saitama chúng Hy Đản tập kích. Hy Đản, bớt ở chỗ này đắc ý, nhanh chóng giết chết Uchiha Saitama. Cả cụ rủ ở một bên quát lên. Bây giờ ở Hy Đản nhẫn thuật tập kích, Uchiha Saitama một cái chân đã tiên huyết chảy ròng, bắt đầu không thể động đậy. Người câm miệng cho ta, hiện tại vừa mới bắt đầu, ta làm sao biết Uchiha Saitama dễ dàng như vậy chết. Hy Đản giống giận. Cả cụ rủ mí mắt nhảy lên. Nói rằng, đừng quên, ngươi có thể bắn trúng Uchiha Saitama, nhưng là lãng phí hết tính mạng của ta, bằng không lấy ngươi vụng về thân thủ, làm sao có thể trong tập kích dù chỉ hạ sẽ tạ bản thân nhất thời. Theo cả cụ dù lời nói, lúc này thì đàn giống giận. Thì tính sao, hiện tại ủ chỉ hạ sẽ tạ tính mệnh còn chưa phải là nắm giữ ở trong tay ta. Khi đàn cầm vũ khí lên ở trên bả vai mình đâm xuống. Uchiha sẽ tạ tại chỗ kêu to lên, tại nhẫn giả minh bên trong hắn có thể chưa từng có chịu đến lớn như vậy tập kích, khi đàn người này, đã để Uchiha sẽ tạ không thể nhịn được nữa. Thế nào khi đàn hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ đến trước mắt Uchiha sẽ tạ. Uchiha sẽ tạ một tay cầm thật chặt bùn đất, đầu đầy mồ hôi. Không phải không thừa nhận, ngươi nhận thuật rất lợi hại, thế nhưng ngươi khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta. Uchiha Saita tuy là một tay một chân chịu đến trọng thương, thế nhưng khác một cái tay còn có thể di chuyển. Một tay chống đỡ Uchiha Saita bản thân, nhanh chóng nhún nhảy, một cước hung hăng đá vào hì đạn trên đầu. Hì đạn còn chưa phản ứng kịp, bị khâu lại ở trên đầu tại chỗ bị đá bay đi ra ngoài. Cái gì hì đạn ở giữa không trung kinh ngạc đều? Nếu như vừa rồi hì đạn cắm thẳng vào buồng tim của mình, hoặc hứa vũ trí sóng thanh tiểu đường trường bỏ mạng, thế nhưng hỉ đạn nhưng không có làm như vậy, cho Uchiha sẽ tạo một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Hỉ đạn đầu rất tại cả cụ rủ trong tay, cả cụ rủ lộ ra một bộ phẫn nộ thần tình. Cả cụ rủ, mau giúp ta, còn kém một bước có thể giết chết Uchiha sải tạ. Hỉ đạn hướng về phía cả cụ rủ gầm lên. Hai chân rơi xuống đất Uchiha sải tạ, một cước hung hăng đá vào hỉ đạn trên thân thể, hỉ đạn thân thủ trong nháy mắt bay ra ngoài. Lúc này, theo hỉ đạn thân thể ly khai, Uchiha Saita nheo lại con mắt, tuy là tạm thời hóa giải nguy hiểm, thế nhưng hỉ đạn còn chưa chết. Người tên ngu ngốc này, vừa rồi đều nói để cho ngươi giết chết Uchiha Saita. Cả cụ rủ khinh thường ném xuống hỉ đạn đầu, xoay người ly khai hiện trường. Hỉ đạn không ngừng trên mặt đất kêu to lên, cả cụ rủ, ngươi lại muốn quăng đi ta. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Saita bước chân chậm rãi hướng phía hỉ đạn đến đây. Hỉ đạn cảm nhận được trước nay chưa có sát khí. Uchiha Saita, có bản lĩnh đem đầu của ta trả về, chúng ta quang minh tránh đại đỏ sức. Hỉ đạn hướng về phía Uchiha Saita gầm lên. Uchiha Saita lạnh rên một tiếng, vào lúc này, hắn mới có sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Hỉ đạn, hôm nay chính là ngươi táng thân nơi đây thời điểm. Uchiha Saita không khách khí cầm trong tay kỳ lân, đem hỉ đạn đầu cho bổ ra. Vang một tiếng. Khi đàn đầu tại chỗ bị đánh bạo, vẫn còn ở chậm rãi tới trước thân thể cũng thế trên mặt đất. Uchiha Saita nheo lại con mắt, ngẩng đầu nhìn đi xa cả cụ rủ. Cả cụ rủ chỉ còn lại có một cái mạng, vào lúc này không giết chết cả cụ rủ lời nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.